Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 389, Kính Châu Chi Loạn. Lúc này Phương Quý còn không biết đã có người đánh lên hắn phụ huynh chủ ý. Còn tại hào hứng đi theo Pháp Chu phía sau, mặc dù dọc theo con đường này phơi gió phơi nắng, không lắm dễ chịu, nhưng càng tiếp cận tiên hiền di địa kia, cũng là dần dần vui vẻ. Mà Thương Long nhất mạch, ngược lại là biểu hiện càng ngày càng cẩn thận, một đường dần dần hướng phương Tây mà đi, lộ tuyến liền cũng quỷ dị đứng lên. Trên Pháp Chu cung Thương Vũ, có chút nghi thần nghi quỷ, không gần như chỉ ở trên Pháp Chu bày ra ẩn nấp hành tung chi trận, mà lại đi đều là hoang vắng chi địa, có đôi khi còn cố ý quấn một vòng tròn lớn, nhìn như đi qua mấy chỗ đỉnh núi, nhưng lại quỷ dị xuất hiện ở trên lộ tuyến đã đi qua một lần. Rõ ràng chính là tại đề phòng phía sau có người hay không theo dõi. Giống như là trên thuyền giả bộ cái gì ghê gớm bảo bối đồng dạng. Có phải hay không ta những lời kia bắt hắn cho dọa a? Phương Quý trong lòng đều có chút bất đắc dĩ. Như vậy quay tới quay lui, lúc nào tới chỗ a? Chỗ này tiên hiền di địa bị rất nhiều người để mắt tới, sự tình chỉ là hắn thuận miệng nói bậy mà thôi, vốn lại không tốt cho cung Thương Vũ giải thích. Nhưng tốt xấu, mặc dù đi chậm chút, 3 năm ngày về sau, bọn hắn cũng đã tiến nhập một mảnh giữa dãy núi. Từ lộ tuyến phán đoán, Phương Quý xem chừng bọn hắn cũng đã vào Kính Châu địa giới. Chỉ là bây giờ chỗ khu vực lại rõ ràng khoảng cách Kính Châu vài tòa thành lớn kia rất xa. Khắp mắt đi tới, chỉ có một mảnh núi hoang. Đi một ngày có thừa, cũng không thấy nửa điểm người ở. Giống như man hoang, tiên hiền di địa kia, ngay tại kề bên này đi. Phương Quý trong lòng cũng không cho phép có chút kích động, âm thầm cân nhắc. Cung Thương Vũ coi là bây giờ mảnh di địa này đã bị rất nhiều thế lực để mắt tới, cho nên càng cẩn thận, áp lực gia tăng mãnh liệt. Làm nhiều như vậy có không có, nhưng Phương Quý chính mình lại rất dễ dàng. Nhìn di địa này như vậy bí ẩn bộ dáng, nói không chừng tiến vào bên trong chỉ có chính mình 3 đường nhân mã này. Vậy mình cũng nên chuẩn bị như thế nào đánh ngã bọn hắn 2 đám người này, sau đó cướp đoạt bên trong cơ duyên, là thiên đạo di thư hay là giống bất diệt đan hỏa như thế dị bảo. Phương Quý không chọn, đều ưa thích, nhưng lúc này Phương Quý không biết là, cũng liền tại hắn vào Kính Châu, hoặc là nói, từ khi hắn rời đi Đan Hỏa Tông thời điểm, cũng đã không biết có bao nhiêu thế lực ánh mắt bị hắn dẫn động. Đếm không hết thám tử, đều tại Bắc vực cảnh nội sinh động hẳn lên, bây giờ ngay tại cách bọn họ bên ngoài 300 dặm, trên một tòa núi hoang cao vút trong mây, liền đã ở lại 3 chiếc to lớn Pháp Chu, mỗi một chiếc trên Pháp Chu đều có hơn 10 vị tinh anh đệ tử, thậm chí mấy vị khí cơ thâm hậu trưởng lão. Mà bây giờ, núi hoang kia trên đỉnh, liền có 3 người, nhìn đều là 10 phần trẻ tuổi, nhưng lại ăn mặc rất là đẹp đẽ. Nhìn qua có thể biết ngay, những người này đều thân phận không tầm thường. Hồi bẩm mấy vị đạo tử, đệ tử Thái Bạch Tông kia đã nhập Kính Châu Đại Hoang Sơn. Tốc độ chậm dưới, nhưng còn chưa dừng lại. Giữa không trung, một đóa hỏa hồng phi vân tật tốc bay tới. Trong mây có thám tử hiện thân, hướng 3 vị người tuổi trẻ kia hồi báo. Tên này đến tột cùng muốn đi nơi nào? Chẳng lẽ không biết càng nhập núi hoang, liền càng thuận tiện chúng ta động thủ à? Trong 3 người, một vị người mặc thêu kim tuyến bạch bào, thần sắc âm lãnh nam tử đầy mặt nghi hoặc, tự nói một câu, sau đó phất tay mệnh thám tử lui ra, truyền lời cho người phía trước, tiếp tục xa xa suýt lấy hắn, chớ mất dấu, cũng chớ bị hắn phát hiện. Đúng, thám tử đáp ứng, lái phi vân nhảy lên, không thấy bóng dáng, Tiết sư huynh, như vậy phiền phức làm cái gì? dựa vào chúng ta thực lực hôm nay, trực tiếp giết đi qua, đem hắn cầm xuống không được sao? Tại nam tử mặc bạch bào bên cạnh, có cái bộ dáng xinh đẹp, nhìn 18 đến 19 tuổi niên kỷ, trần trụi hai chân, trên mắt cá chân tuyết trắng, phủ lấy một cái vòng đồng màu xanh biếc nữ tử. Có chút không hiểu hướng cái kia tiết sư huynh hỏi, trong ngôn ngữ có chút bất mãn, lần này chúng ta tam đại tiên môn liên thủ, còn có chư vị trưởng lão tọa trấn, cái thằng kia chính là có thương long nhất mạch tương trợ, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của chúng ta. Một người khác nghe, cũng đều là đi theo gật đầu, biểu hiện rất đồng ý. Từ Phương Quý rời đi Đan Hỏa Tông lúc, bọn hắn liền đã nhận được tin tức, xa xa thuyết lấy, chỉ là tại lúc đầu, bọn hắn lo lắng khoảng cách Đan Hỏa Tông quá gần, lại sợ đối phương có âm mưu gì, bởi vậy một mực không dám ra tay. Nhưng hôm nay, đều đã theo 3-4 ngày thời gian, xa xa rời đi Đan Hỏa Tông, cũng nhìn không ra đối phương có cái gì bố trí, vẫn còn một mực chịu đựng không xuất thủ. Lại làm cho nhân khí im lìm. Các ngươi hiểu thứ gì? Nam tử mặc bạch bào kia lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, thản nhiên nói, lần này là An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích tự mình cầu đến trên đầu chúng ta, để cho chúng ta vô luận như thế nào đều muốn đem cái kia Thái Bạch Tông tiểu đệ tử cầm xuống. Sư tôn đã nói qua, Thái Bạch Tông tính cả U Minh Đạo mấy cái không biết chết tiên môn đại náo tôn chủ thần sinh, gọt lấy hết An Châu tôn phủ mặt mũi, cũng khiến cho bây giờ tôn phủ lực lượng rất là suy yếu. Lúc này mới sẽ mời chúng ta tam đại tiên môn xuất thủ. Một khi việc này hoàn thành, chúng ta liền có thể khiển đưa số lớn đệ tử tiến vào An Châu tôn phủ, lấy được chức vị cao. Từ đó đằng sau, cái này An Châu một vực, tối thiểu cũng có một nửa, xem như nắm giữ tại chúng ta tam đại tiên môn trong tay. Cái này, kỳ thật chính là Huyền Nhai Tam Xích cho chúng ta hứa hẹn. Cũng là một loại trao đổi, nhưng nếu là trao đổi, cơ bản nhất chính là công bằng. Huyền Nhai Tam Xích lại không phải người ngu. Tại sao lại nguyện ý cho chúng ta tam đại tiên môn bực này cao thượng địa vị? Còn không phải bởi vì việc này bọn hắn tôn phủ đã lực có chưa lười biếng. Không làm được. Ha ha, nói không chừng tin tức truyền ngôn nói tứ đại quỷ thần đều là đã chết tại Thái Bạch Tông trong tay. Kia, chính là thật, cho nên hắn mới cầu chúng ta xuất thủ. Cũng nguyên nhân chính là đây. Chuyện này vô luận nhìn từ bề ngoài cỡ nào đơn giản, phía sau liền nhất định phi thường hung hiểm. Cái kia Thái Bạch Tông thế nhưng là có lặng yên không một tiếng động chu diệt tôn phủ tứ đại quỷ thần bản sự a, ai biết bọn hắn lúc này cùng thương long nhất mạch liên thủ, vừa chuẩn bị cái gì? Chúng ta lần này chẳng những muốn xuất thủ cầm xuống tiểu nhi kia, càng là muốn vạn vô nhất thất, miễn cho lật thuyền trong mương. Một phen nói ra, hai vị khác đồng bạn đều không còn gì để nói mà chống đỡ. Cũng là cảm thấy hắn nói có đạo lý. Dù sao, đây chính là bọn hắn tam đại tiên môn nhảy lên mà trở thành tôn chủ phía dưới, cao ở An Châu các đại phía trên tiên môn duy nhất cơ hội a. Cẩn thận chút cũng đúng. Truyền lệnh xuống đi, chúng ta cũng khởi hành. Chia ra ba đường, giữ vững từng cái phương vị. Nam tử mặc bạch bào kia phất tay làm cho, đợi cho xác định bọn hắn chuyến đi này mục đích, liền có thể xuất thủ. Ngoặc kép, mà tại tam đại tiên môn người xa xa suýt lấy Phương Quý một đoàn người mà đi lúc, Đại Hoang Sơn bên ngoài một cái trấn nhỏ phía trên, cũng đang có một người mặc áo xanh, lưng đeo loan đao nam tử, ngay tại trong một tòa quán rượu nho nhỏ ăn cơm. Hắn ăn chỉ là chút phổ thông rượu và đồ nhắm. Quán rượu tự nhưỡng rượu đục, lỗ đậu rang, chân heo, sáng sớm mới từ giã ngoại hái đến, mỡ heo xào qua một đĩa rau xanh. Nam tử lưng đeo loan đao này, bộ dáng phổ thông, nhưng trên người áo xanh lại rõ ràng là lấy đắt đỏ thanh tằm vân ti dệt thành. Vạt áo thêu lên một tộc huy màu vàng, chính là Tôn phủ Thanh Vân bộ tộc tiêu chí. Có thể thấy được thân phận của hắn không tầm thường. Những này bình thường ăn uống, tự nhiên không hợp khẩu vị của hắn, mà hắn cũng chỉ là chậm chậm rãi, quỳ hoài đảo trong đĩa rau xanh, nửa ngày cũng chưa từng ăn một ngụm. Hắn một ngụm không ăn, bên ngoài lại ăn chính vui mừng. Tại hắn tiến nhập tửu quán, bắt đầu điểm mấy dạng này quà vặt ăn đằng sau, bên cạnh hắn đi theo ba cái tùy tùng, liền bắt đầu bọn hắn thịnh yến. Bọn hắn kéo xuống trên người ra người, bắt đầu trước nuốt tửu quán này bà chủ, lại đằng sau liền hoan hô vọt vào, hóa thân yêu ma, tại trên tiểu trấn này bắt đầu hưởng thụ bọn hắn huyết nhục đại yến. Tửu quán bên ngoài kêu thảm kêu khóc thỉnh thoảng truyền đến, nam tử mặc thanh bào chờ đến đã có chút không kiên nhẫn, ngay cả trong ấm rượu đục đều đã uống ba chén. Cũng may, lúc này tửu quán bên ngoài đã có ba con quỷ thần thân hình cao lớn, bộ dáng dữ tợn đi đến, đều là một thân huyết khí, vuốt nâng lên cái bụng, cầm đầu một cái, trạng thái như lợn rừng, bên miệng trên râu ria còn dính lấy tia sợi huyết nhục, đắc ý cười to nói, thật ác độc, thật ác độc. Tiểu trấn này nhìn không lớn, cũng có không ít người, lại quanh năm làm việc, mười phần gân đạo. Nam tử mặc thanh bào từ từ đứng lên, đi ra tửu quán, liền gặp trên trấn nho nhỏ này đã mất một người sống, khắp nơi đều là vết máu, nhuộm đỏ bên cây rừng trúc. Hắn hít một tiếng, nói, các ngươi khẩu vị ngược lại tốt, bất quá không thể trắng hưởng bữa huyết tế này. An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích lần này khúm núm, cầu chúng ta Kính Châu tôn phủ giúp đỡ hắn cầm xuống tiểu tử kia, cũng không thể thất thủ. Ha ha, chuyện đơn giản như vậy, ta trực tiếp đi một chuyến liền xong rồi. Quỷ thần như lợn rừng kia ha ha cười to, vỗ cái bụng nói, sau đó lại cho ta 300 người sống thuận tiện. Chúng ta Kính Châu có thể cùng địa phương khác không giống với, khó được cùng các đại tiên môn quan hệ giao hảo, làm việc liền muốn điệu thấp chút. Nam tử mặc thanh bào cười nhạt một tiếng, đưa tay đánh ra đạo đạo hỏa diễm, tại trên tiểu trấn này bắt đầu cháy rừng rực, nhà tranh rừng trúc, tính cả tàn thi hài cốt, đều là lâm vào trong biển lửa. Cũng duy có như vậy, mới có thể cam đoan sau đó không có người trong tiên đạo phát hiện. Trên tiểu trấn này đã từng có quỷ thần tàn phá bừa bãi vết tích. Đồng thời nói, mà lại người cũng không cần sốt ruột, trước chờ mấy đại tiên môn kia xuất thủ, lại từ đem bọn hắn trong tay đem người đoạt tới. Nếu là làm được thành việc này, ta mạo xưng đồng ý với ngươi đi phương Bắc cướp ăn. Đừng nói 300, 3000 người sống đều có. Một người ba quỷ thần nói, đã từ từ ra tiểu trấn, chỉ lưu một vùng biển lửa. Cũng là vào lúc này, An Châu tôn phủ phương hướng, có trưởng lão dẫn người rời đi thần huyền thành, kính vãng Kính Châu mà tới. Trên Nam Hải, chợt có mây đen tập quyển, thẳng hướng Kính Châu, mây đen lướt qua, mưa to như chút nước. Trong Kính Châu tòa thành lớn nào đó, một vị ôn tồn lễ độ quý công tử thu hồi cây sáo, chợt có hào hứng muốn đi Đại Hoang Sơn tìm tòi. Phảng phất là một sợi dây vô hình, bỗng nhiên khiên động toàn bộ Bắc vực tình thế. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu thế lực cùng người hung hãn đều bị dẫn động, tranh nhau hướng về cái này Kính Châu Đại Hoang Sơn tụ đến, khiến cho bình tĩnh Đại Hoang Sơn đã như phong bảo chi nhãn. Thôn trưởng, châu trong ruộng lại tiêu chảy, không chịu siêng năng làm việc, mà tại toàn bộ Kính Châu đều tựa hồ đã bị vô hình mây đen che đậy thời điểm. Nhưng cũng ngay tại Đại Hoang Sơn biên giới, trong một tòa tiểu sơn thôn bình thường, có cày ruộng hán tử nắm một đầu bị xuyên qua cái mũi trâu đen, vừa mắng mắng liệt đấy, vừa đi tiến vào thôn, hướng về ngồi ở đầu thôn trên cối xay rút thuốc lá sợi lão đầu tử phàn nàn. Châu đen hai cái mắt nhìn hắn chằm chằm, cũng lộ ra 10 phần không phục. Ai ra, cũng không phải đến tiêu chảy, người ta là hạn nghiêu, người mỗi ngày lôi kéo nó tiến ruộng nước. Thôn trưởng nghe chút liền nhức đầu đứng lên, hướng về hán tử mắng một chập. Châu đen lập tức cảm động chảy nước mắt. Thôn trưởng, tên nghèo kiết hủ lậu kia lại nhìn lén nô gia tắm rửa. Ta không thuận theo, còn một người khác tới cáo trạng, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, vòng eo xoay như là rán nước. Ai bảo ngươi một ngày tẩy 8 lần tắm, còn hồi hồi không đóng đại môn tới. Thôn trưởng lại mắng một chập, bốc lên tẩu thuốc nhanh gõ đến trên trời. Để tao Sơn Dương đọc sách kia cũng cẩn thận chút, đừng hồi hồi đều bị bắt lấy. Thôn trưởng, gà nhà Vương lão thái ăn mét nhà ta. Thôn trưởng, nhà Trương đồ lòng lợn không có rửa sạch sẽ liền lấy ra ra bán. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hoàng hôn đến, người đầu thôn cũng dần dần nhiều hơn. Từng cái lao nhau, hướng thôn trưởng cáo trạng. Được rồi, mỗi ngày lông gà vỏ tỏi không có xong. Nhỏ như vậy sự tình cũng tới tìm ta. Làm sao đều từng cái ngu xuẩn như thế à? Nhà nàng gà ăn gạo nhà ngươi. Ngươi không biết ăn gà nhà nàng. Nhà hắn lòng lợn không có rửa sạch sẽ. Ngươi không biết không cho tiền hắn. Một trận chửi mắng. Không nhịn được thôn trưởng thu thập bọn này không nghe lời thôn dân. Thôn trưởng hôm nay giống như có chút không có kiên nhẫn à. Thôn nhân nghe, đều cảm thấy có chút cổ quái. Nhao nhao nghe ngóng, có phải hay không có cái gì sự tình phiền lòng à nha. Ai, sự tình là có một kiện. Thôn trưởng cộp cộp hít vài hơi khói. Chậm chậm phun ra một đoàn phát sầu sương mù. Sau đó bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, thật dài một tiếng thở dài, quét một vòng thôn dân, nói, hiện tại đi, bên ngoài có người bày cái cục, muốn câu chúng ta ra ngoài đâu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.